Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1761, chương 1763, Man Cổ Ma Thần. Nói một chút coi, nếu là có thể sánh bằng Linh Tổ Đại Điện cấp độ này tin tức, ta đáp ứng thả ngươi. An Lâm lại mở miệng nói. Sương Hàn Quỷ Tinh gật đầu một cái, đâm được mặt đất một trận chấn động kịch liệt. Nó mở miệng nói, ta phát hiện một cái rất nguy hiểm địa phương. Nơi đó có hỗn độn loạn lưu tàn phá, quy tắc tan vỡ, có một cái nhìn thấy giật mình rãnh. Đoạn sơn, huyết hà, còn có cực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Thả ra kỳ dị năng lượng hài cốt, ta bởi vì thể tích quá lớn, né tránh hoặc là chống cự hỗn độn loạn lưu quá tốn sức. Ở một lần trong thăm dò bị thương nặng, liền buông tha rồi tiếp tục tìm tòi. An Lâm biết đối phương ý nghĩ rồi. Ngươi là nói, cái kia địa phương là một cái di tích chiến trường. Đúng hơn nữa còn là cấp bậc rất cao chiến tràng di tích. Sương Hàn Quỷ Tinh kích động nói, ta đoán lợi hại chứ, nhưng là ở nơi nào? Có lúc liền không biết còn sót lại rồi bao nhiêu năm tháng chiến đấu năng lượng. Cũng có thể thương tổn đến ta. Mọi người thần sắc cổ quái nhìn Sương Hàn Quỷ Tinh. Sương Hàn Quỷ Tinh từ trong ánh mắt bọn họ thấy được một loại khó mà thuyết phục bọn họ bộ dáng. Nó không khỏi tâm nhét. Các ngươi đây là xem thường bản tinh sao? An Lâm, Nga, một tiếng. Vậy được đi, ngươi dẫn đường. Nếu là cái kia địa phương có thể để cho ta hài lòng, như vậy ta sẽ tha cho ngươi. Hắn vừa nhìn về phía những người còn lại. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đây là một hiếm thấy cơ duyên. Có thể đi nhìn một chút. Hắc Linh Xà Đạo, ta với ngươi. Liễu Thiên Huyễn cười nói. Liễu Minh Hiên thở dài một cái. Ta cũng đi đi. Hắn chỉ thì không muốn thấy con gái xảy ra chuyện. Hứa Tiểu Lan đã báo thù. Tự nhiên An Lâm đi chỗ nào, nàng hãy cùng đến đâu. Bạch Linh Xà ngược lại có chút chần chờ nói. Ừ, chúng ta không phải nói sẽ phải hợp sao? Lại hành động chung sao? Bây giờ chúng ta không sẽ hợp sao? Hắc Linh Xà Đạo, An Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần. Thật giống như, còn có một con khỉ. Hắc Linh Xà cùng Hứa Tiểu Lan bừng tỉnh đại ngộ. Đúng Nga, đấu chiến thắng Phật đây. Nói tốt do nó nổ chiến đấu. Sau đó mọi người cùng nhau men theo chiến đấu vết tích thành công hội hợp. Bây giờ được rồi, bốn người bọn họ là hội hợp rồi. Duy chỉ có đấu chiến thắng Phật không thấy người. Hắc Linh Xà mặt lộ lúng túng. Ừ, bây giờ làm sao đây? Còn không có hội hợp. Mục đích của chúng ta cũng đã hoàn thành. Thực ra có thể hay không hợp cũng không trọng yếu. Còn nữa, cái này địa phương, lại không ai có thể làm gì được nó. Coi như không đánh lại, chạy trốn cũng là không thành vấn đề. An Lâm mở miệng nói, mọi người vừa nghe có đạo lý à. Cứ như vậy, các nàng đứng ở tiểu hành tinh bên trên, hướng linh giới đen hết sức bay đi. Linh giới một người khác địa phương, đại hình di tích bên ngoài. Uy phong lẫm lẫm Mỹ Hầu Vương, trong tay kim sắc cự bổng, đứng ở di tích bên ngoài cửa chính, một người đứng chắn vạn người khó vào, đem toàn bộ hư linh tộc cường giả ngăn ở ngoài cửa. Đấu chiến thắng Phật rất buồn bực, nơi này tất cả lớn nhỏ chiến đấu đã bộc phát mấy trăm lần, ngay cả hợp đạo cấp bậc chiến đấu cũng bộc phát một lần. Nhưng thậm chí ngay cả một cái đồng bạn cũng không phát hiện cái này địa phương. Chẳng lẽ là hắn phương thức chiến đấu đúng không? Cái này không hẳn a. Con khỉ rất bất đắc dĩ, đảo mắt nhìn về xa xa hư linh tộc các cường giả. Lại giễu cợt nói, thế nào, hư linh tộc cũng chưa có cường giả sao? Chính là một cái băng phách đại đế giống như xông phá ta đây lão tôn phòng tuyến. Nhiều kêu mấy cái hợp đạo tới a. Xa xa hư linh tộc môn cũng sắp muốn qua đời. Thật cho là hợp đạo là cải trắng. Đi nơi nào cũng có thể gặp phải sao? Bọn họ nhìn một chút đứng ngạo nghễ đại môn hung uy hiển hách con khỉ. Vừa liếc nhìn bị truy được không còn hình dáng băng phách đại đế. Trong lòng một mảnh bi thương, mọi người cùng nhau bằng bản lãnh của mình xông di tích không tốt sao? Rõ ràng phát hiện di tích không đi xông, một mực ngăn ở ngoài cửa. Đồ cái gì à? Liền hỏi đến tột cùng đồ cái gì à? Cái này con khỉ suy nghĩ có vấn đề đây đi. Một viên tinh cầu màu xanh lam phá vỡ trời cao, hướng bầu trời bên trên màu đen phương hướng rơi xuống. Con khỉ cũng chú ý tới một màn này. Kim lưu ly hai con ngươi có chút co rụt lại. Đây không phải là phổ thông lưu tinh, mà là một cái sinh mệnh. Ở cái thế giới này sinh mệnh. Được rồi, khoảng cách quá xa. Đấu chiến thắng Phật lắc đầu một cái. Hay lại là chuyên chú với nơi này đi. Được làm hơi lớn động tác mới được. Nếu hắn không là môn căn bản không cách nào chú ý tới nơi này. Trên bầu trời không có cùng màu sắc. Có hình quạt phóng xạ trạng thái hướng bốn phía khuếch tán. Lúc này, đen thiên chi cực, một nơi hỗn loạn lại nguy cơ trùng trùng chiến trường tuyệt địa chung. Có một vũng màu cam hồ vô cùng lớn. Ở hồ vừa ngắm hướng một bên khác, chỉ có thể nhìn được màu cam thủy cùng đen nhánh thiên tiếp nhận. Thủy thiên một đường, căn bản không thấy được lục địa. Dáng vóc to màu cam chính giữa hồ nước, có một cái hòn đảo nhỏ màu trắng đảo, thả ra doanh doanh sáng bóng, phảng phất trong thiên địa một viên minh châu, thánh khiết không dứt, toàn thân nhũ bạch, thân ngựa đầu người. Cả người phủ đầy gai nhọn sinh linh, nhìn xa xa nhàn nhạt nói, đi thông đại lục lối đi đã mở ra, chúng ta rốt cuộc có thể tự do, một cái cả người đều là ướt nhẹp máu tươi nữ nhân. Mở ra đỏ thắm hai tròng mắt, thanh âm không linh đạo, đã bao nhiêu năm a, rốt cuộc đến phiên chúng ta khu vực này rồi, ta muốn sống, ta nghĩ muốn càng nhiều máu tươi, hoành. Một thanh đen nhánh không lưỡi nặng nề cự kiếm, rơi đập ở trên đảo, chung quanh màu cam dáng vóc to hồ, nhất thời nhấc lên cơn sóng thần. Một người vóc dáng vai u thịt bắp, tướng mạo là hình người, cả người đen nhánh, có huyết đồng cùng ma giác nam tử, khạc cực kỳ đậm đà ma khí, nhàn nhạt nói, ở trên không hao tổn vô số năm tháng. Cũng không biết đại lục còn có bao nhiêu sinh linh. Nhớ ta man cổ ma thần uy danh. Man cổ đại nhân hung danh kinh thế vô số trở. Nhất định là có vô số sinh linh nhớ. Thân ngựa đầu người sinh linh trên mặt hiện lên một vệt nịnh hót. Man cổ ma thần thanh âm nặng nề khàn khàn. Vì ám toán linh tổ. Chúng ta trả giá thật lớn, thật sự là quá lớn. Thiếu chút nữa bị vực ngoại vương linh giết chết. Bất quá thu hoạch vẫn không tệ, ít nhất ta thu được tha thiết ước mơ hồn quyết, thành công tiến hành hồn xác thuế biến chia lìa, bây giờ ta đột phá đã hoàn thành 90%. Chỉ cần trở lại Thái Sơ Đại Lục, lợi dụng thiên đạo lực lượng là có thể hoàn toàn sáng thế. Man cổ ma thần hai tròng mắt nở rộ hàn quang, sát ý cơ hồ khiến toàn bộ hồ sôi sùng sục. Hãy chờ xem, lần này, ta nhất định phải đem Siro kéo xuống ma vò. Đại nhân tất nhiên như nguyện, cả người máu chảy đầm đìa nữ nhân có chút cúi đầu. Đại nhân đã rút đi phàm khu, trở về thì có thể biến thành chân chính sáng thế cảnh rồi. Chính là một cái Siro ở đâu là ngài đối thủ, vô biên vô hạn màu cam cự hồ, nếu là từ trời cao nhìn xuống, là có thể phát hiện. Đó chỉ là một lớn vô cùng thần ma thể xác bụng chỗ lõm xuống. Đã chất đống số lớn chất lỏng. Đang lúc này, xa xa đột nhiên có ngôi sao rơi xuống. Đưa tới chấn động, thậm chí để cho man cổ ma thần nơi ở cũng khẽ run lên. Ta ngửi thấy, máu tươi huyết dịch, nữ nhân liếm khóe miệng một cái máu tươi. Ma cơ, chúng ta thời gian không nhiều lắm, chỉ có thập ngũ giờ. Đối phương có hợp đạo cảnh, nếu như ngươi dự định nuốt những thứ kia không biết gì hạng người, ta đề nghị ngươi mang theo cửu thánh ma. Màn cổ ma thần nhàn nhạt nói. Ha ha ha, được rồi, ta đây mang cửu thánh ma đi mở huân rồi. Cáo từ trước, đối phó bọn họ một khắc đồng hồ đã đủ. Máu chảy đầm đìa, nữ tử cười duyên một tiếng, hóa thành một đạo huyết hồng bay về phía rơi xuống nơi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.